Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349 phân cách cùng dung hợp. Được đến vẫn luôn muốn biết được đáp án, Phất Y lại không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng, ngược lại có một loại nói không nên lời phiền muộn, còn có rất nhiều hoang mang không giải được, nàng kiếp trước cùng Trường Ly không có nửa điểm quan hệ. Chỉ ở Tam Thiên Vực các nơi trong lời đồn nghe qua vị này nhân vật phong vân chi nhất. Nàng bản nhân càng là không hề danh khí. Chỉ có trong phạm vi nhỏ người quen biết được nàng chân thật thực lực. Bởi vì muốn đề phòng Lệ Tiêu. Còn nghĩ muốn đang âm thầm làm sự nhằm vào hắn. Cho nên hành sự luôn luôn điệu thấp vô cùng. Nhưng nàng ngã xuống thời điểm cố tình đã bị Trường Ly cấp mang theo trở về. Hiện tại liền Trường Ly chính mình đều không rõ đây là vì cái gì, kỳ thật ta là ở Nộ Hải vực xoay. Chuyển thời gian sau mới nhớ tới hình ảnh này. Từ trước vẫn luôn chỉ cảm thấy cùng ngươi có chút quen thuộc. Còn có Trung Vận, các ngươi trên người hơi thở thập phần thân thiết. Tựa hồ có nào đó liên hệ. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ chính như Thừa Trùng lời nói. Ngươi cùng Trung Vận là thập tổ hậu duệ. Chúng ta tiền bối chi gian vốn là thân mật khăng khít, quả yêu tu truyền thừa ký ức thập phần dài. Lâu, cảnh giới tới rồi, liền viễn cổ thời kỳ sự đều có thể nhớ tới. Liền như Thừa Trùng giống nhau, Trường Ly truyền thừa ký ức dù chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng hắn ẩn ẩn có thể nhớ rõ các tiền bối giao thoa khi cảm giác. Cho nên mới sẽ cho rằng Phất Y cùng Trung Vận hơi thở thân thiết, lại trái lại xem ta xoay truyền. Tam Thiên Vực đem ngươi mang đi Vạn Yêu Sơn mạch việc. Có lẽ cũng liền nói đến thông. Hình ảnh chung ngươi ta đều là nguyên anh viên mãn. Khi đó ta truyền thừa ký ức hẳn là khôi phục một ít. Có lẽ là biết được thân phận của ngươi. Cũng minh bạch thập tổ hẳn là duy trì tu tiên vực cân bằng. Cho nên mới đem ngươi cấp mang theo trở về. Phất Y thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trầm mặc một lát sau lại hỏi. Kia. Như vậy xem như quá độ sử dụng hồi tưởng chi mắt đi. Xong việc đối với ngươi sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Này đạt được hai loại tình huống. Một loại là ta đem Tam Thiên Vực kéo trở lại quá khứ. Lại không có gặp gỡ ta chính mình. Trường Ly dừng một chút. Rất là sợ hãi mà chớp chớp mắt nói. Nói như vậy ta sẽ tiêu tán. Bởi vì cùng cái tu tiên vực cùng cái thời gian nội. Không có khả năng tồn tại hai cái Trường Ly, Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng từ Vạn Yêu Sơn mạch ra tới thời điểm bẹp một chân dẫm tới rồi Trường Ly. Lại liên tưởng đến sau lại hắn từng nói qua. Là tông chủ làm hắn nhất định phải đi Phược Long vực nội ngưng kim đan hóa hình. Chẳng lẽ tông chủ khi đó liền biết được hết thảy. Cho nên mới sẽ làm ngươi đi Phược Long vực. Hẳn là như thế. Đệ nhị loại tình huống chính là ta cùng ta ở vào cùng chỗ. Ở vào suy nhược kỳ ta liền sẽ bản năng dung hợp đến ta trên người mình, Trường Ly gãi gãi đầu. Lại nói, bất quá dung hợp lúc sau, suy nhược kỳ ký ức liền sẽ tạm thời biến mất. Ta hiện tại chỉ nhớ rõ ta là từ tông môn xuất phát đi đến Phược Long vực. Ở Vạn Yêu Sơn mạch phụ cận tiến giai kim đan sau đi vào suy yếu trạng thái. Bị ngươi cấp rút mau, đến sau lại, Trường Ly mỗi sử dụng một lần bản mạng bí thuật, trong đầu liền sẽ nhiều ra một ít tương lai, đoạn ngắn. Với hắn mà nói đã xa lạ lại quen thuộc, làm đến đầu óc rất là hỗn loạn, nhưng khôi phục một đoạn thời gian lúc sau, này đó hỗn loạn suy nghĩ liền sẽ trở nên mơ hồ. Có đôi khi thậm chí hoàn toàn nghĩ không ra, nói như vậy. Thừa Trùng theo như lời biện pháp hẳn là mới là chống đỡ đại hạo kiếp chính xác phương thức. Sáng thần sẽ chỉ làm Tam Thiên Vực lâm vào càng ngày càng suy nhược hoàn cảnh. Cân bằng lần lượt bị đánh vỡ. Tam Thiên Vực liền không thể không lại lần nữa phân liệt viễn cổ hồng hoang thời kỳ lần đầu đại. Hạo kiếp khiến cho thiên địa cái này chỉnh thể chia làm hai bộ phận. Tiên giả thoát ly tu tiên vực mà đi. Từ đây đã không có bất luận cái gì tin tức. Thượng cổ thời kỳ lần thứ hai đại hạo kiếp, lại khiến cho một lần nữa khôi phục sinh cơ tu tiên vực một phân thành hai. Thượng vực thoát ly tu tiên vực mà đi, lưu lại Tam Thiên vực một lần nữa chờ đợi sinh cơ. Trung cổ thời kỳ đại hạo kiếp nhưng thật ra không có làm tu tiên vực phân cách, nhưng căn cứ Ngọc Giản ghi lại cùng Vạn Tượng tự thuật tới xem. Trận này đại hạo kiếp sau tu chỉnh thời kỳ ít nhất có 5 vạn năm lâu. So với lần thứ 2 đại hạo kiếp thời kỳ dưỡng bệnh nhiều 4 vạn năm, Phất Y cảm thấy đại hạo kiếp chi với tu tiên vực, thật giống như kịch độc chi với sinh linh. Nếu đem chúng độc bộ phận phân cách đi ra ngoài, còn lại bộ phận là có thể ở nơi khác sống được hảo hảo. Mà chúng độc bộ phận ở tử vong sau, lại sẽ ở dài dòng thời gian chung khôi phục sinh cơ, nhưng này dù sao cũng là nhịn đau tự mình thiến. Tổng không thể mỗi một lần đều chóc một bộ phận đi ra ngoài. Thẳng đến tam thiên vực tất cả đều chết quá một lần. Đổi quá một lần lại một lần tân sinh cơ. Như vậy đối với đạo thống truyền thừa không phải chuyện tốt. Đối với sống ở lập tức sinh linh càng không phải chuyện tốt, làm này đó sinh linh chung một viên. Phất Y cùng Trường Ly đều có chút sầu lo. Bọn họ có thể tiếp thu thân là thập tổ hậu duệ cần thiết muốn gánh khởi trách nhiệm. Nhưng này trách nhiệm từ đâu gánh khởi vẫn là cái vấn đề, thừa trùng ý tứ hẳn là làm chúng ta đem. Trên dưới vực một lần nữa liên tiếp lên. Nếu chỉ là câu thông lui tới, giống như đối hạ vực không có gì giúp ích. Phất Y trong đầu lặp lại quá thừa trùng nói. Càng nghĩ càng cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là khôi phục hạ vực cân bằng còn chưa đủ. Thiên đạo vẫn hạn chế ở nguyên anh kỳ. Tu tiên vực liền vẫn cứ không tính hoàn chỉnh, cùng tiên giả cùng tồn tại hồng hoang niên đại là trở về không được. Nhưng nếu có thể đem thượng vực hạ vực một lần nữa kết hợp lên, làm thiên đạo hạn chế ở độ kiếp kỳ, như vậy ít nhất có thể sử tu tiên vực hoàn chỉnh độ khôi phục đến 9 thành. Mà kia đã sớm rời xa thế tục tiên giả thế giới, có lẽ vĩnh viễn đều không thể lại cùng tu tiên vực dung hợp, chính là này hai cọc đều là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trường Ly nghĩ đến dung hợp trên dưới vực liền đầu choáng váng, mà nghĩ đến làm bảy đại yêu tổ hậu duệ chung sống hòa bình, càng là da đầu đều bắt đầu tê dại. Phược Long vực huyền điểu hành sự cổ quái, hung ác nham hiểm tàn nhẫn, không nói đến khác mấy chỉ, hắn này chỉ liền đủ thật sự phiền não. Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lấy nàng đối Lệ Tiêu hiểu biết, này điểu là tuyệt không khả năng từ bỏ kế hoạch của chính mình tới làm cái gì đoàn tụ đại liên hợp. Tu tiên vực tính cái thứ gì? Chỉ cần chính hắn thành thần chỉ, hấp thu đủ rồi tam thiên vực lực lượng, sẽ tự lúc lắc điểu cái đuôi phi thăng thượng vực, đến nỗi hắn đi rồi lúc sau hạ vực sinh linh sống hay chết, cùng hắn có quan hệ gì? Hiện giờ còn có một cái Vạn Tượng đang âm thầm tương trợ, giúp đỡ hắn làm các loại chuẩn bị. Lệ Tiêu liền càng không thể từ bỏ này rất tốt cơ hội, còn có Hâm Vân, Chấp Minh, cùng với hai vẫn còn chưa thức tỉnh ký ức Thanh Long chuyển thế. Bọn họ nếu là biết được sáng thần vừa nói, nghe nói có thể một mình đạt được toàn bộ tu tiên vực lực lượng, chẳng lẽ liền sẽ không động tư tâm? Càng đừng nói bị nhốt ở Đông Thanh Điện hai con rồng hồn. Thừa trùng có lẽ còn hảo trấn an. Cái kia động một chút liền phải thu hồn phách Hạo Hy. Một khi thoát ly trói buộc chắc chắn tự mình cướp lấy Lệ Tiêu điểu mệnh. Thập tổ đều kém một cái. Kia còn nói cái gì cân bằng, Phất Y chính mình cũng không muốn cùng Lệ Tiêu chung sống hòa bình. Nàng dựa vào cái gì a? Kiếp trước bị nhốt, bị sử dụng, bị giết, kiếp này cũng bị chậm trễ giai đoạn trước tu luyện. Nàng lại không phải Phật Đà hậu duệ. Chỗ nào tới lớn như vậy tâm cùng kẻ thù chung sống hòa bình, không phải nàng, không màng đại cục. Mà là khuyên người buông thù hận một lòng hướng thiện gì đó. Căn bản không phải nàng phong cách, có thù oán liền phải báo thù, nếu là vì đại cục liền vi phạm bản tâm. Kia nàng tu luyện đến tột cùng là vì cái gì? Nàng sinh ra cùng tồn tại lại không phải chỉ vì cứu thế. Nàng còn có chính mình tu đồ phải đi, cứu thế chẳng qua là một hồi cơ duyên, một hồi rèn luyện, nếu là tu tiên vực còn có khác yêu tổ hậu duệ thì tốt rồi. Giết Lệ Tiêu, lại tìm một con huyền điểu ra tới. Phất Y nói thầm, bỗng nhiên chính là một đốn, trong đầu linh quang chợt lóe, vỗ vỗ bàn tay nói, ai nha sư thúc, chúng ta ý nghĩ đều phản, ngoặc kép, hết chương.